Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, An Nội làm đầu. Tôn Sách mi tâm nhíu chặt, hắn hiểu được Trương Hoành lo lắng là cái gì, mà lại biết Trương Hoành lo lắng không phải buồn lo vô cớ. Khẳng định là nghe đến tiếng gió, cho nên biết rõ hội bị coi như bảo thủ. Vẫn là muốn bình trung nói thẳng, cải cách người vì cái gì phần lớn không được yên lành. Sau đó nghĩ lại, cải cách người dự tính ban đầu phần lớn là tốt, biện pháp cũng chưa chắc tất cả đều là trên giấy đàm binh. Nhưng sau cùng phần lớn thất bại, không chỉ có bị động sữa khốc đã đến tập đoàn lợi ích phản đối, thì liền theo cải cách bên trong được lợi bách tính đều phản đối. Nguyên nhân rất đơn giản, dư luận nắm giữ tại đã đến tập đoàn lợi ích trong tay, mà phổ thông người dân phần lớn là đám người ô hợp. Bọn họ là bị dư luận bức ép người, mà không phải chủ đạo dư luận người, dù cho có mấy cái lý tính người cũng rất khó có cơ hội phát ra tiếng. Cái này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, còn có người tính. Quân không thấy khoa học kỹ thuật hưng thịnh thế kỷ 21 nhân thủ một máy. Lấy tin tức con đường không gì sánh được thông suốt. Bằng hữu vòng lại thành lời đồn nơi tập kết hàng. Ấn thư phường có thể ấn hành công văn lại như thế nào? Công văn có thể áp vào mỗi một phòng trong trên cửa lại như thế nào? Lạnh như băng giấy có thể so ra mà vượt sống sờ sờ người sao? Hắn phổ biến giáo dục. Mở rộng quận học, nhà trẻ chiêu sinh, thế nhưng là đến một lần những người này đối với cả người miệng tới nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thứ hai những người này còn không có tại cơ sở cắm rễ. Chính thức cơ sở quan lại còn tại thế gia hào cường trong lòng bàn tay. Công văn là phát xuống đi, bọn họ như thế nào tuyên dương, người nào có thể bảo chứng. Thái gia lòng tham không đáy, bàng gia. Dương gia thì nhất định có thể tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng. Hắn để Đỗ Kỳ đến cha thái gia, không muốn cho người ta lưu lại bởi vì thái phúng không tới đón tiếp thì trả đũa ấn tượng. Nhưng người khác thấy thế nào? Người nào có thể bảo chứng? Âm mưu luận xưa nay không thiếu thị trường. Những người này mặt ngoài không nói cái gì, sau lưng đến tột cùng nghĩ như thế nào? Ai cũng nắm chắc không? Có thể thờ ơ lạnh nhạt đều là khách khí, nghe nhầm đồn bậy, thậm chí cố ý bịa đặt bôi nhỏ không thể tránh được. Có lẽ không có người sẽ nhảy ra phản kháng, nhưng lẫn nhau ở giữa không có tín nhiệm có thể nói. Tiêu cực chống cự không thể tránh được, lúc này thời điểm đối ngoại mở rộng, đại lượng quân phí như thế nào gom góp, là tăng thuế vẫn là vay mượn, nếu như mượn không được. Có phải hay không muốn mạnh lấy, mặc kệ bên nào, đều cùng mổ gà lấy trứng không sai biệt lắm. Một khi phát sinh loại sự tình này, hắn khổ tâm tinh doanh hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ bất an, đối ngoại mở rộng cũng là đánh bạc. Mặc kệ phía trước thắng nhiều ít, chỉ cần thua một lần, liền có khả năng thua không có gì cả. Tôn Sách nhìn lấy Trương Hoành, cười yếu ớt nói, theo tiên sinh ý tứ, ta nên làm như thế nào? Thủ biên An Nội, ổn định tình thế, tiếp tục phổ biến tân chính. Tôn Sách hướng về phía trước chuyển, tiên sinh tường lời này. 4 năm trước, tướng quân tại Tương Dương bắt đầu khởi công thương, tân chính bởi vậy lý do. Thái gia là tướng quân đến đỡ cái thứ nhất tấm gương. Bây giờ thái gia hám lợi, không chỉ có không ủng hộ tướng quân, ngược lại vì bản thân tư lợi, lũng đoạn ấn thư phường kiếm trác bạo lợi, đưa tướng quân mở dân trí bản ý tại không để ý. Tướng quân cho đả kích là tất yếu, phái Đỗ Kỳ đến cha mà không phải đơn giản thay đổi giết hại cũng là anh minh tiến hành. Nhưng làm như vậy còn chưa đủ lấy tiêu trừ lo nghĩ, mà lại bất luận bàng gia, dương gia có thể hay không sau đó thái gia theo gót. vẻn vẹn hai nhà bọn họ cùng tướng quân quan hệ cũng đủ để cho người hoài nghi tướng quân công. Chính, Tôn Sách suy nghĩ một chút, cười khổ, tiên sinh nói rất đúng. Tình ngay lý gian, ta có chút biến khéo thành vụng, mất bò mới lo làm chuồng. Còn chưa muộn, Trương Hoành nói ra, tướng quân ngày mai đi Hồi Hồ, ngày mốt đi Bàng Gia. Đây đều là cùng tương dương thế gia bình thường kết giao. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích, trong lòng vô tư, đều có thể đường thẳng mà đi. Thái gia từng có, cũng không cần húy qua trang sức công, để Đỗ Kỳ đi thăm dò. Chỉ là cha xong về sau muốn cho để công bố, ấn thư phường muốn xây, nhưng không thể chỉ để tương dương thư viện xây, đều có thể đem ấn thư kỹ thuật công khai. Ai muốn xây thì xây, tự chủ kinh doanh, tự phụ thắng thua thiệt. Kể từ đó, vì tranh đoạt thị trường, sách giá tự nhiên hạ xuống. Tướng quân mục đích cũng liền thực hiện. Tôn Sách liên tục gật đầu. Trương Hoành cái này biện pháp xử lý rất phù hợp kinh tế thị trường nguyên tắc. Thái gia muốn xét xử, nhưng thái gia nợ không thể ỷ lại. Trương Hoành uống một ngụm nước, hắng giọng. Vì trấn an mọi người chi tâm, ta đề nghị tướng quân công bố một cái trả nợ kế hoạch. Tại cuối năm trước đó đem nhóm đầu tiên trả nợ cấp cho đúng chỗ. Vốn và lãi đều bày ở ngoài sáng. Một bày ra tướng quân thủ tín, hai thị chúng người lấy lợi. Bây giờ Nam Dương chư gia đều có tiền nhàn rỗi nơi tay. Chỉ cần có thể có lợi, sẽ có người nguyện ý cho vay tướng quân. Tôn Sách chợt nhưng nói ra, tiên sinh, ta có một ý kiến. Trương Hoành rất kinh ngạc, tướng quân, ngươi có ý định gì? Liên quan tới nợ nần sự tình, Tôn Sách cười rộ lên, hắn thiếu không ít người nợ. Thái gia cũng là chủ nợ một trong, mà lại là đại chủ nợ. Hắn xử lý thái gia, tự nhiên có người hoài nghi hắn muốn trốn nợ. Trương Hoành đề nghị công bố trả nợ kế hoạch, năm nay trước còn một nhóm, lấy an mọi người chi tâm, đây đương nhiên là cái không tệ biện pháp, nhưng biện pháp này còn chưa đủ hoàn mỹ, còn có thể tiến một bước quy tắc, chúng ta có thể đem nợ nần biến thành một loại hóa đơn. Chỉ cần mượn nhất định số tiền cho ta, đều có thể cầm tới tương ứng hóa đơn, ghi chú rõ khi nào trả. Vốn và lãi nhiều ít, để trong lòng bọn họ nắm chắc, không cần nghi thần nghi quỷ, những thứ này hóa đơn đã có thể coi như trả khoản lúc bằng chứng. Cũng có thể chuyển nhượng, như thế tới nói, nếu như người nào cần tiền cấp bách quay vòng, thì không cần đến đòi nợ, thật tiếp đem những thứ này nợ khoán chuyển nhượng cho nguyện ý tiếp nhận người là được. Tôn Sách đem liên quan tới nợ của chính phủ đại khái tư tưởng nói một lần. Trương Hoành nghe, liên tiếp gật đầu, đây là một cái không tệ biện pháp. Đem sự tình bày ở ngoài sáng, đúng thời hạn trả khoản, nghi ngờ tự nhiên sẽ ít một chút. Sự kiện này liền từ tiên sinh chủ trì. Như thế nào? Đa tạ tướng quân tín nhiệm, ta thì việc nhân đức không nhường ai. Trương Hoành quay người nói với Quách gia, đến thời điểm còn muốn mời quân mưu chỗ thông hiểu kinh tế dân sinh hiền sĩ nhiều hơn giúp đỡ. Quách gia cười ha ha một tiếng, tiên sinh có mệnh, chỗ nào dám không theo. Bất quá, ta hiện tại quan tâm nhất vẫn là tiên sinh nói tới thiên mệnh. Trương Hoành cũng cười, phụng hiếu, đừng vội, thực ta hiện tại nói cũng là thiên mệnh. Chỉ là còn không có nêu ý chính mà thôi. Ha ha, là ta nóng vội. Trương Hoành thu hồi nụ cười. Tướng quân tôn sùng mạnh tử. Thường nói thiên nhìn tự mình dân nhìn. Thiên nghe tự mình dân nghe. Đây là bách tính chi phúc. Nhưng bách tính ngu muội, như vừa mới ấm no, lại muốn tăng thuế sắc nhọn hoặc triệu tập tòng quân. Có sống chết chi lo. Đông lạnh đói nguy hiểm. Bọn họ dùng cái gì trải nghiệm tướng quân dụng tâm lương khổ? Nhẹ thì bực tức đầy bụng, nặng thì nâng nhà rời đi, tất đãi mấy năm về sau, sinh hoạt yên ổn, nhà có thừa lương, con gái sách biết chữ, sau đó mới biết tướng quân nhân đức, cho nên tiên sinh đề nghị lấy an dân làm trọng, không nên nóng lòng mở đất một bên. Tướng quân nói chính là, thường nói, 3 năm cày mà có 1 năm còn lại, 9 năm cày mà có 3 năm chữ. Nam Dương phổ biến tân chính 4 năm, mới có thể trợ giúp tướng quân quyết chiến tại quan độ. Bây giờ tướng quân đại hoạch toàn thắng, mấy năm tích chữ cũng tiêu hao đãi gần, đang lúc khôi phục nguyên khí, không nên nhẹ mở xung đột biên giới. Năm châu chi địa, thiên hạ chi nửa, tướng quân nếu có thể theo số lượng năm, binh tinh lương đủ, tiến có thể toàn lấy thiên hạ, lùi cũng có thể xem thiên hạ chi biến, cần gì phải gấp tại nhất thời, vạn nhất gặp khó, nhân tâm lưu động, ngược lại không đẹp. Tướng quân tôn sùng vị kia Alexandro viễn chinh 10.000 dặm, nhìn như công lao sự nghiệp hiển hách, thế nhưng là nhất triều chết, vạn lý giang sơn sụp đổ, chẳng lẽ đây là tướng quân nguyện ý nhìn đến kết quả sao? Tướng quân, dục tốc bất đạt, cũng không thận quá thay. Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia, cười không nói. Trương Hoành rốt cục làm rõ tâm ý, hắn cũng là phản đối Quách Gia liều lĩnh. Quách Gia giống như cười mà không phải cười, tiên sinh nói, thật là từng trải kế sách, thế nhưng là quân tử xem thời cơ mà làm. Một vị cẩn thận cũng có khả năng mất đi thời cơ chiến đấu. Trương Hoành dừng một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút bàn trà. Ta phản đối xuất chinh, lại không phải là cố thủ. Trừ chinh chiến, tướng quân còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Bách phát bách trúng cố nhiên thần dũng, nhưng cầm đầy không phát, không đánh mà thắng chi binh, chưa chắc không tốt. Tỉ như danh nghĩa, tướng quân còn thiếu một cái danh nghĩa. Danh bất chính tất ngôn không thuận, tướng quân lấy trấn Bắc tướng quân thống lĩnh Nam Châu không hợp với lẽ thường, khó kẻ dưới phục tùng, nhưng nếu là triều đình cho xác nhận thì không có bất cứ vấn đề gì. Tôn Sách minh bạch Trương Hoành ý tứ, hắn thân phận bây giờ là trấn Bắc tướng quân lĩnh hội kê thái thú, chức vụ này khẳng định là không thể thống lĩnh Nam Châu. Dưới trướng văn võ cũng tốt, bách tính cũng được, chỉ coi hắn là làm lâm thời phụ trách quan viên, sẽ không cho rằng là hắn thần dân. Hiện đang tiếp thụ hắn quản lý, một là bị hắn vũ lực trấn nhiếp, một là bị lợi ích chỗ dụ. Một khi hắn trên chiến trường gặp khó, lợi ích lại không thể để bọn hắn hài lòng, đây cơ hồ là tất nhiên kết quả. Không có người hội thỏa mãn, thái gia cũng là rõ ràng nhất ví dụ. Nam Châu lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đến lúc đó phân lĩnh các châu đại tướng không phải là bị địa phương hào cường quấn sườn lấy tự lập, cũng là bị địa phương hào cường chen đi thậm chí giết hại. Càng có khả năng, bọn họ cũng nghĩ qua một thanh tranh giành thiên hạ nghiện. Đã xuất thân nhà nghèo võ phu Tôn Sách có thể, người khác vì cái gì có thể? Trương Hoành nâng Alexandro làm thí dụ, có thể xưng tinh chuẩn. Alexandro sau khi chết, hắn dưới trướng đại tướng thì cát cứ tự lập. Nếu có triều đình xác nhận, tình huống kia không giống nhau. Một là hắn có thể danh chính ngôn thuận khống chế Nam Châu, hai là hắn cùng dưới trướng chư tướng xác lập quân thần quan hệ, có lợi cho nội bộ đoàn kết. Về sau lại có người muốn tự lập, nhiều ít sẽ có chút cố kỵ. Đương nhiên, hắn về sau muốn tự lập cũng phiền phức, triều đình có thể đồng ý không? Đối triều đình tới nói, cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp. Trương Hoành nói ra, triều đình cùng tướng quân bình an vô sự mới có thể thăng bằng gót chân. Tập hợp lại, thiên tử tim gấu bừng bừng, dám vì thiên hạ trước, bắt trước tử anh, bế quan tự thủ, thừa nhận tướng quân cát cứ một phương khả năng không nhỏ. Quách Gia hỏi ngược lại, vậy sau này đây, cứ như vậy rằng co lấy? Tuy nói hiện tại không dám chắc chắn, nhưng thống nhất chính là chiều hướng phát triển. Tướng quân nghĩ như vậy, thiên tử càng sẽ như vậy nghĩ. bằng không hắn như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ, như thế nào đối mặt liệt đại tiên đế. Triều đình chỗ theo chi địa phần lớn cằn cỗi, Ký Châu bị Viên Đàm chiếm cứ, chỉ có Ích Châu có thể cung ứng triều đình, lấy Nhất Châu chi địa cung ứng nửa cái thiên hạ. Ích Châu cũng trèo trống không quá lâu, là lấy thiên tử nhất định sẽ đi hiểm. Hội nóng lòng cầu thành, để cầu cải biến cái này gây bất lợi cho hắn cục diện. Nếu là đi hiểm, thì khó tránh khỏi hội xảy ra ngoài ý muốn. Trương Hoành dừng một chút, thật sâu nhìn một chút Quách Gia. Quách Gia nhếch nhếch miệng, cười đến có chút miễn cưỡng. Trương Hoành lại chuyển hướng Tôn Sách, nói từng chữ từng câu. Nếu như thiên tử xảy ra ngoài ý muốn, tướng quân cũng không chiến mà thắng. Nếu như thiên tử thế mà mạo hiểm thành công, cùng tướng quân rằng co chiến trường, cũng bất quá là trời xanh đưa cho tướng quân cơ hội thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?